Xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Quay về đại đường làm lưu manh, tác giả Trung Ngọc, chương 102, Đấu trí. Liên tiếp giành được thắng lợi ở ba cửa, Lục Thực Hành cơ bản đã an ổn ở vị trí thứ nhất rồi. Lúc này, mấy người ngồi ở trong phòng xuất trần. Lục Thực Hành cười ha ha nói, thế nào, ta lại hại chứ, hôm nay chỉ tiếp thu phục được ba cửa. Ngày mai cho dù ta không tham gia hai hạng mục tỷ thí còn lại, ta cũng đứng ở vị trí thứ nhất rồi. Xuất Trần mỉm cười nói, ha, quả thật là lợi hại, cao hơn so với trong dữ liệu của ta. Khuynh Tường đứng ở bên cạnh, ở trước mặt bốn người, hắn cũng không giả trang gương mặt lãnh khốc nữa. Nhìn Lục Tự Hành nửa bội phục, nửa cười trêu, nói, ngươi cũng nhìn xem là ngươi đã dùng phương pháp gì để thắng. Tất cả đều chỉ là một thủ đoạn, ngươi không thể thắng qua mình chính đại hay sao? Vừa nói lại nhớ đến cuộc tỷ thí buổi chiều, khi Tề Nhã Chỉ tìm đại vương cùng vương hậu khóc lóc kể lệ. Biểu tình của mấy người kia, Quách Hưng cũng là cười không được, giận cũng không xong. Lục Tuyệt Hành trừng Khuynh Tường nói, ngươi thì biết cái gì? Thắng chính là đạo lý cứng rắn, ngươi quản ta là như thế nào thắng? Có thể bản lĩnh của ngươi cũng tham gia thử đi, xem ta là như thế nào để thắng ngươi. Khuynh Tường liếc mắt nói, ngươi chỉ được miệng lưỡi lợi hại, xem ngày mai ngươi làm sao ứng phó được với hai cuộc tỷ thí còn lại. Lục Tuyệt Hành nói, dù sao cũng đã thắng chắc rồi, còn lại hai cuộc thi đấu đó để cho các nàng thắng cũng được, không cần phải tranh. Xuất Trần tựa vào đầu giường mỉm cười nói, từ khi Mặt Hạc tổ chức đại hội Cam Đạt cho tới nay, chưa từng có một người nào giành được thắng lợi ở cả năm hạng tiểu mục. Không biết ngươi có bản lĩnh đó hay không? Có thể làm người đầu tiên thắng ở năm mục tỷ thí, đây chính là cơ hội để được ghi danh vào lịch sử của Mặt Hạc. Lục Tuyệt Hành tiến đến bên cạnh Xuất Trần, nhìn vẻ mặt mỉm cười của Xuất Trần, suy nghĩ nửa ngày nói, ta đối với lưu danh sử sách cũng không có hứng thú. Xuất Trần cầm lấy lọn tóc Lục Tuyệt Hành, vút vút nói, vậy không biết có hứng thú với việc tăng thêm một vạn lượng bạc nữa hay không? Lục Tuyệt Hành khóe miệng cong lên một ý cười, cầm lấy một nhúm tóc của Xuất Trần nói, lần này ta không cần một vạn lượng, đổi lại nếu ta thắng ở năm hạng mục thi đấu, ta muốn người nhớ kỹ, người nợ ta một ân tình, về sau ta sẽ tìm người đòi lại, người không được phản đối đấy. Xuất Trần khóe miệng tràn ngập ý cười, nhìn chăm chú Lục Tuyệt Hành nửa ngày. Ánh mắt chân thành của Lục Tuyệt Hành nửa ngày gật gật đầu nói, được. Khuynh Tường đầu tiên là ngật người, lập tức kinh ngạc nói, vương. Xuất Trần mỉm cười, cũng không để ý tới Khuynh Tường, khóe miệng vẫn như trước, mang theo nụ mỉm cười nhìn Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành cũng mỉm cười nhìn Xuất Trần. Hai người ở trong nháy mắt rốt cuộc cũng đạt được thỏa thuận. Chỉ có hai người mới hiểu, Khuynh Tường tuy rằng hoàn toàn không hiểu vì sao Xuất Trần lại đáp ứng yêu cầu như thế, nhưng lại thông minh im miệng, không dám hỏi nhiều. Tâm tư của vương há để cho kẻ nào cũng có thể thấu hiểu được hay sao? Lục Tiểu Lam vẫn đứng yên bên cạnh, không hé răng. Nhìn biểu tình bất bình thường của ba người trong phòng, sắc mặt vẫn như thường, ngay cả ánh mắt cũng không biến đổi một chút nào. Cho nên, căn bản không có người nào có thể nhìn thấu được hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Một đêm yên tĩnh trôi qua, ngày hôm sau trời quang mây tạnh. Hiện trường diễn ra đại hội Cam Đạt đã bị mọi người chật kín như nêm cối. So với hôm qua, chỉ có tăng chứ không giảm. Đại đa số mọi người đều phải kính chân để nhìn, chờ đợi bóng dáng của mỹ nhân chiến thắng ở ba hạng mục ngày hôm qua. Có không ít người đều do bị nàng hấp dẫn mà đến, muốn nhìn xem người thắng ba hạng mục hôm qua rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào. Trong lúc nhất thời, trong thành Lăng Tiêu trước cửa thì vắng như chùa Bà Đanh, mà ở hội trường bên ngoài thành thì lại đông nghìn nghịt, sợ là không dưới mấy vạn người chứ chẳng ít. Gia Luật Giá Huyên sớm đã ngồi ở vị trí chủ vị, nhìn thoáng qua chung quanh không thấy bóng người kiêu ngạo ngày hôm qua đâu, không khỏi nghiêng đầu nói với Xuất Trần, vương đệ, Lục Tuyệt Hành của đệ đâu rồi? Đừng nói là nàng đã buông tha nha, ta còn chờ xem nàng có thể trở thành người giành được toàn thắng ở cả năm hạng mục hay không? Chốt Trần khẽ khàng nói. Nàng đang chuẩn bị ở phía sau, không biết nàng còn muốn làm ra hình thức gì để lên sân đấu nữa. Nghĩ lại sáng sớm hôm nay, nàng tránh ở trong phòng không đi ra, cũng không cùng mình đi đến đây, nói là muốn cho mọi người một cảm giác mới mẻ. Xuân Trần liền cảm thấy có chút buồn cười. Đây là tranh tài, cũng không phải tới để tham gia tuyển chọn người đẹp, cần phải tỉ mỉ hóa trang để làm gì chứ? Hai người đang nói chuyện, chợt nghe thấy trong đám người có người bộc phát lên một huyên náo đinh tai nhức óc. Xuân Trần nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Lục Tử Thanh một thân lửa đỏ, một sắc tươi đẹp lóa mắt, màu đỏ thẫm khoa trương thô tục mặc ở trên người nàng có chút khó coi cũng không có, ngược lại còn làm cho nàng giống như một con chim phượng hoàng trong lửa, diễm lệ, cao nhã và phú quý. Lần này không có mặc trang phục bại lộ như hôm qua, bộ quần áo ở trong gió khẽ tung bay, không phải trang phục của Mạn Hạt mà là trang phục của Đại Đường, là phong cách phục sức của Đại Đường, một thân trang phục nhu hòa nhỏ nhã, thiếu đi nụ cười linh hoạt hoạt bát ngày hôm qua, thay vào đó là nụ cười ôn nhu cùng thao nhã. Phong cách ăn mặc này hoàn toàn khác xa với những trang phục của những người xung quanh, càng tỏ ra là độc nhất vô nhị. Vạn người vây xem ở hiện trường, đầu tiên là huyên náo không ngừng, sau đó lại chậm rãi im lặng không tiếng động. Vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Lục Tử Hành đang chậm rãi đi về phía Xuất Trần. Cao quý như vậy, tôn nhã như vậy, câu hồn đoạt phách như vậy. Xuất Trần mỉm cười, đứng lên vươn tay ra, ở trong nháy mắt kéo Lục Tử Thanh qua, nhẹ nhàng nói ở bên tai nàng. Bộ trang phục này hôm nay của người đẹp lắm, đáng tiếc lại không phải mặc vì ta. Lục Tử Thanh nhớ mi, những gương mặt lộ vẻ tán thưởng của Xuất Trần. Nàng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười, cái gì cũng đều không thể gạt được người này, nhưng mà mình cũng không muốn giấu giếm hắn. Mặc bộ quần áo này với hy vọng có người có thể biết được, có thể hiểu được. Ngồi xuống bên cạnh Xuất Trần, sau đó Xóa Hiên lên tiếng. Tử Thanh, hôm nay không được cố tình nhường đấy. Người nếu có thể đạt được toàn thắng ở cả năm hạng mục, bổn vương sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Lục Tử Thanh lập tức nở nụ cười tươi rói. Vì đại vương ban thưởng, Tử Thanh tuyệt đối sẽ dùng toàn lực để ứng phó. Tề Hồng Ngọc ngồi ở bên cạnh không khỏi bật cười. Không nói là vì Dập Bắc Vương bên cạnh mà sẽ dùng toàn lực để ứng phó, lại là vì đại vương ban thưởng, nếu từ này thật đúng là thẳng thắn đáng yêu. Nhị Vương Phi ở trên đài cao sận lược nói về thắng bại ngày hôm qua một chút, liền trực tiếp bắt đầu trận đấu hôm nay. Cửa thứ tư chính là đấu trí. Đấu trí này tuy nói là dễ dàng nhưng cũng vô cùng khó khăn. Nhị Vương Phi nhìn thoáng qua ba người bên cạnh nói, cửa đấu trí thứ tư này rất khó để khảo nghiệm ai là người trí tuệ mưu lực nhất, cũng rất khó phân định thắng bại, cho nên ở cửa thứ tư này chỉ đề ra một khảo nghiệm nho nhỏ thôi, rất đơn giản, nhưng các ngươi phải vận lực năng lực của ba cửa trước, thậm chí là ở các phương diện khác, nhưng cũng có khả năng cái gì cũng đều không dùng được, tất cả đều phải nhìn xem các ngươi có nắm chắc được hay không. Nhìn thoáng qua ba người đang trần nàng nói tiếp, Nhị Vương Phi lại nói tiếp, khảo nghiệm ở cửa thứ tư này rất đơn giản, ba người đều tự đi lấy túi gấm của mình được treo ở trên ba cây cột kia, bên trong có bản vẽ, phải tìm ra được vật tương ứng đang vẽ dâng lên, ai tìm được nhanh nhất người đó thắng. Lục Tử Thanh ngẩng đầu nhìn cột cờ dựng đứng ở trước mắt một cái, đại khái là cao ba trường, thân cột cờ thì bé bằng ngón chân út, ở đỉnh nhọn treo một cái túi nhỏ. Cúi đầu lại nhìn thoáng qua đối diện cách đó không xa. Ôi mẹ ơi, dưới ba cột cờ chất ba đống phẩm vật, mỗi một đống đều cao như núi, nào là giấy và bút mực, trân châu mã não, bình hoa ấm trà, người nhìn mà hoa cả mắt. Lục Tử Thanh nhất thời lau mồ hôi hột, đây không phải là muốn chết người hay sao? Thủy Phương Phi lại nói, các ngươi có thể sử dụng bất kỳ phương pháp gì, cũng có thể sử dụng bất kỳ vũ khí gì, chỉ cần mau lẹ là được. Trận tranh tài này không phải khảo nghiệm ở riêng một phương diện, mà là muốn khảo nghiệm năng lực phản ứng tổng hợp của các ngươi. Chuẩn bị tốt chưa? Nào, cuộc thi bắt đầu. Đội tuyển Hành không để ý đến ánh mắt giết người của Tề Nhã Chỉ, ngẩng đầu nhìn ba cột cờ trong ván, cao như vậy khi nào mới leo lên được đây? Nhìn thoáng qua vũ khí đã được chuẩn bị sẵn ở bên chung quanh, có cung tiễn, có loan đao, có dây chừng, có ám khí, vân vân và vân vân. Hơn nữa, còn khủng bố nhất là có một cái thang. Cột cờ nhỏ thế kia có thể chịu được sức nặng của một cái thang hay sao? Ba người đã tự đi đến chỗ cột ở dưới cột cờ. Lô Giật bên trái, Tề Nhã Chỉ ở giữa, Lục Tuyệt Hành ở bên phải. Một tín hiệu lệnh bay vút lên, một cuộc đua tài mới bắt đầu. Lục Tuyệt Hành đứng ở dưới cột cờ, nhíu mày nghĩ cách. Lô Giật bên cạnh lại trực tiếp lấy cung từ trong đống binh khí đã được chuẩn bị sẵn. Nhắm kéo cung, một mũi tên được bắn ra. Đáng tiếc lại cắm phập vào túi gấm được treo ở trên cột cờ nhỏ. Một mũi tên của Lô Giật bắn tới trên túi gấm nhưng không có bắn rơi túi gấm. Tề Nhã Chỉ đứng ở giữa cũng rất vạt áo sang hai bên hông, hai tay cầm cột cờ, dưới chân dùng lực nhất thời nhảy lên một thước rất cao. Hai tay nắm lấy cột cờ nhảy tới, tuy rằng cột cờ không chịu nổi sức nặng của nàng mà cong cả thân, nhưng Tề Nhã Chỉ lại càng leo càng cao. Lục Tuyệt Hành nhìn thoáng qua hai người, trong đầu chợt lóe lên tinh quang, nhất thời cười khẽ một tiếng, cũng không ra tay, ung dung nhìn hai người biểu diễn. Gia Luật Giáo Hình ở trên đài cao nhíu mày nói: Lục Tuyệt Hành như thế nào còn chưa ra tay? Chẳng lẽ thật sự không nghĩ ra được biện pháp hay sao? Cứ đứng lằng lóc ở dưới cột cờ như vậy làm cái gì? Xuất Trần mỉm cười: Phương huynh, huynh không nên gấp như vậy, nàng đã nghĩ ra được biện pháp rồi. Tề Hồng Ngư nghi hoặc nói: Xuất Trần làm sao biết được Lục Tuyệt Hành đã nghĩ ra biện pháp? Xuất Trần nhìn khóe miệng tươi cười của Lục Tuyệt Hành, cười nói: Nhìn sắc mặt của nàng sẽ biết, đúng là đã nghĩ ra được cách rồi. Giáo Luật Giáo Nghiên nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Hành, lại nhìn thoáng qua Xuất Trần nói: Vậy nàng đang làm gì vậy? Chẳng lẽ tính nhường sao? Nếu như vậy, ta nhất định sẽ không tha cho nàng. Tề Hồng Ngư vừa cười vừa nói: Khó lắm mới thấy được có một người có khả năng toàn thắng ở cả năm hạng mục. Nàng nếu nhường, ta cũng không tha cho nàng. Xuất Trần mỉm cười nói: Sẽ không. Giáo Luật Giáo Nghiên nhìn gương mặt tự tin của Xuất Trần, gật đầu nói: Hy vọng là như thế, chỉ cần nàng thật sự có thể giành được hạng nhất ở cả năm hạng mục, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho nàng. Đây chính là nhân tài trong năm khó gặp. Ba người vừa nhìn xuống sân thi đấu vừa nói chuyện, chỉ thấy giữa sân Lô Giật đột nhiên bắn một lúc ba mũi tên nhắm thẳng đỉnh chót cột cờ mà bắn tới. Mà Tề Nhã Chỉ nhảy vài cái cũng sắp lên được đến đỉnh cột cờ. Lục Tuyệt Hành vẫn thắt lưng một cái, trực tiếp từ trong đống vũ khí bên cạnh lấy một thanh đao thử độ sắc bén nhất, vô lòng và gật đầu cực kỳ phong độ tiêu sái đến bên cột cờ, mỉm cười cùng Lưu Giật cùng Tề Nhã Chỉ đoan đao một tiếng, phập một tiếng chém vào thân cột cờ. Đoan đao sắc bén vô cùng, một đao chém xuống cột cờ, rắc một tiếng rồi đợi xuống. Khóe miệng Lục Tuyệt Hành cong cong hướng Lô Giật, một bên đang kinh ngạc nhìn chăm chú cùng Tề Nhã Chỉ đang cố trèo lên đỉnh, nói: Thật là ngốc mà. Sau đó không vội không chậm tiêu sái tiến lên, đi tới ngay trước cột cờ, bị đốn ngã xuống đất. Lục Tuyệt Hành một đao chém đứt dây thừng một chân túi gấm, thuận tay cắm lưng đao xuống đất, lên mở túi gấm lấy vẹn vẽ ở bên trong ra. Chỉ thấy bên trong bản vẽ có vẽ một viên ngọc trai khéo léo, trên mặt phối hợp là một sợi xích vàng mảnh, xem ra là một vòng tay. Lục Tuyệt Hành lập tức vẻ mặt hắc tuyến trừng những người ở trên đài cao, có lầm hay không phải tìm một viên ngọc trai nhỏ bằng ngón chân út trong một đống đồ lớn như vậy? Đây không phải là khó hơn cả việc bỏ kim đáy bể hay sao? Giáo Luật Giáo Hiên mở to mắt nhìn Lục Tuyệt Hành, trong nháy mắt đột nhiên ha ha cười nói: Lục Tuyệt Hành này thì nhìn là nghĩ ra được biện pháp như vậy, thật sự là đơn giản, cũng chỉ có nàng mà nghĩ ra được. Xuất Trần mắt cũng khó nén được ý cười nói: Cùng với việc hao tổn tâm cơ suy nghĩ làm việc như thế nào mới lấy được túi gấm, không bằng trực tiếp bắt tay vào việc làm từ phần gốc, hoặc bị bên ngoài mê hoặc, có thể ở trong thời gian nhanh như vậy tìm được phương tiện tốt nhất, biện pháp mau lẹ nhất, hẳn thật sự cao hơn hai người kia còn một bậc. Tạ Hồng Ngư vừa mỉm cười vừa nói, khá lắm, Độc Tử Thanh, tôi giảm lược dày dạ, thẳng đến chỗ quan trọng nhất. Ta tại sao cho đến bây giờ chưa từng nghĩ qua biện pháp này nhỉ? Quân công ta đã bố trí, cửa thứ tư này đơn giản nhất, cũng là khảo nghiệm sự ứng biến nhất. Vốn là muốn nhìn xem nàng sẽ nghĩ được biện pháp gì đơn giản nhất, lại hữu hiệu nhất để phá giải. Biện pháp nào có thể sử dụng, ta cũng đừng nghĩ đến. Nhưng mà ta, ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến. Nàng lại dùng một biện pháp ngắn gọn, không ngờ như vậy. Vốn đem một cột cờ bố trí mạnh như vậy, chính là muốn khảo nghiệm công phu khinh công. Dùng dây thừng treo chặt đường gấm như vậy, chính là muốn khảo nghiệm tài bắn cung của các nàng. Không nghĩ tới, nếu có đủ thịt hành, một chút này tác dụng cũng không có. Cái gì độ chuẩn, khinh công, trực tiếp một đao lên giải quyết ngay tức khắc. Làm hồn công, một bụng ta để lo lắng cho ta. Ta thật sự đúng là thông minh quá bị thông minh hại. Xuất Trần mỉm cười nói, ý tưởng của nàng không hạn chế theo lẽ thành tình mà suy đoán được. Ngươi khổ tâm muốn bố trí khảo nghiệm gì đó với nàng, nàng nếu không cho ngươi giản lược nhập vào rừng già thì cũng chính là từ rừng già nhập vào giản lược. Ngươi cho rằng cần phải suy nghĩ sẽ cẩn thận thì nàng sẽ trực tiếp lược bớt. Ngươi cho rằng nên đi qua nhảy qua gì đó thì nàng dù có suy nghĩ cũng không hiểu. Ngươi nói người này khó có nói nàng là thiên tài hay là đứa ngốc đây. Vừa nói vừa nhịn không được cười thành tiếng. Rất là giáo viên vừa cười vừa nói, Hồng Ngư, ước vẽ trong túi gấm của nàng vẽ cái gì vậy? Nàng muốn nàng ấy tìm thấy gì thế? Tề Hồng Ngư lập tức cười giảm hoạt, là một vòng tay ngọc trai, chỉ nhỏ bằng ngón tay cái. Thiếp muốn xem nàng sẽ dùng cách gì để tìm ra nó trong đống vật lớn kia. Gia luật giá huyên vô cùng xuất trần vừa nghe, lập tức hứng thú nhìn xa xa, Lục Tuyệt Thanh đang chừng mới ngồi ở trên đài. Xuất Trần thấy Lục Tuyệt Thanh gương mặt tức giận, không khỏi cười nói, lần này xem ra nàng tạo ra kinh hỉ gì đây cho chúng ta, hy vọng không phải là kinh hách là được. Đứng ở trong sân, Lục Tuyệt Thanh oán giận chừng Xuất Trần ăn nào lần, đáng chết, vật nhỏ như thế tìm sao được. Thu hồi lại ánh mắt trừng người, nhìn về phía đống vật phẩm chất cao lớn như nối ở cách xa đó. Ta buồn bực, ta phải tìm tới khi nào mới thấy đây. Chậm rãi đi lên phía trước, chừng đống vật phẩm chất cao thành một ngọn núi ở trước mặt đứng ngẩn người. Bên cạnh, Tề Nhã Chỉ cũng lâu giật, cũng đã đều lấy được túi gấm của mình. Lúc này đều là vẻ mặt sợ khóc sợ cười, tiến lên trước đống vật phẩm. Vì thế, lại xuất hiện một tổ hình ảnh kỳ quái. Ba người không nói được một lời, đứng trước đống vật phẩm cao như núi, nhìn đến ngẩn người. Suy nghĩ một chút, Tề Nhã Chỉ vẫn là người sảng khoái nhất, không nghĩ ra được biện pháp tốt nhất, liền trực tiếp ngồi xổm xuống, di chuyển từng món đồ được chất thành đống núi nhỏ, cẩn thận tìm kiếm vật được vẽ trong bức họa. Có lúc là đồ vật to như bình hoa chẳng hạn, bên trong cũng có thể cất giấu đồ mình muốn tìm, không khỏi càng thêm thong thả tìm kiếm. Lâu giật lừng lại một chút, cũng ngồi xổm xuống. Nhưng mà không phải là tìm từng món đồ một, mà không cần nhìn đến mấy món đồ lớn, chỉ nhằm vào mấy món đồ nhỏ để tìm kiếm. Không giống tận nhã chỉ, đồ vật nào đều kiểm tra một chút, giống như tìm gì đó đều phải có quy luật vậy. Lục Tử Thanh nhưng ở trước, đứng ở bên cạnh nhìn đống vật phẩm, nhiều đồ như vậy, muốn mình tìm, vậy phải tìm đến bao giờ? Hình ảnh ở trong tay bản vẽ, một chiếc hoa tai ngọc trai nhỏ xíu, như thế này có thể được đặt ở chỗ nào chứ? Trong nghiên mực nhỏ, trong móng trà lớn, với tính cách bừa bãi của mình, tìm thấy đúng là gặp quỷ rồi. Nhíu mày nhìn bốn phía, thấy quần chúng vây quanh đều dấn cổ dài ra nhìn ba người, vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, chung quanh cũng không có. Vừa rồi khi nhìn thấy mình chặt đứt cột cờ mà bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa, lúc này đều nín thở ngưng thần nhìn mình chờ đợi. Lục Tuyệt Thanh ở đứng tại một chỗ nửa ngày, đột nhiên cười ha ha, tiếng cười của nàng lập tức hấp dẫn ánh mắt của quần chúng vây xem. Lục Tuyệt Thanh cực kỳ đắc ý ngẩng mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó biến sắc giống như căn bản vừa rồi không phải là mình cười, mặt nghiêm trang không chút thay đổi. Người vây xem lập tức đoán mò, người này không phải là có vấn đề về thần kinh đó chứ, thay đổi sắc mặt đến là nhanh. Lục Tuyệt Thanh cũng không thèm nhìn tới vật phẩm chất thành một nỗi ở trước mặt, lúc này tươi cười đi về phía đám người chung quanh. Chỉ thấy nàng cùng vài người huyên thêm một lát, vài nữ tử kia trên mặt vừa mừng vừa sợ đi theo Lục Tuyệt Thanh bước lại đây. Đứng ở trước đống vật phẩm, Lục Tuyệt Thanh mỉm cười vung tay lên nói, các tỷ muội mời. Tiếp theo ngay tại trước mắt bao nhiêu người, mọi người im lặng khiếp sợ, và nữ tử cùng nhau ngồi xổm xuống. Ngay tại đống vật phẩm trước mặt, Lục Tuyệt Hành bắt đầu tìm kiếm đầu vật. Tề Hồng Ngư ngồi trên đài cao, vỗ tay một tiếng. Ta xem như đã phục nàng rồi, ta bố trí nhiều đầu vật như vậy chính là muốn thảo nghiệm xem năng lực tìm kiếm tốc độ của nàng. Cùng ánh mắt tinh tường, năng lực phân biệt cái đồ gì nên loại bỏ, cái gì không nên loại bỏ. Lục Tuyệt Hành này ngược lại trực tiếp tìm những người như vậy để tìm kiếm giúp nàng. Cũng chỉ có nàng nghĩ ra được cách ấy. Nhưng người cùng tìm còn gì là phân biệt, tinh tường tìm tòi nữa. Nàng lại làm uổng phí một mảnh tâm tư của ta rồi. Vừa nói, vừa tức cũng không được, không tức cũng không được. Sao Luật Xóa Hiên lắc đầu cười. Ta đánh giá cao nàng rồi, đánh giá cao nàng rồi. Ta vốn cũng còn đang suy nghĩ, nàng sẽ dùng biện pháp gì? Làm sao có thể ở trong một đống đồ chất cao như núi kia tìm ra được một vật trong bản vẽ? Không nghĩ tới, nàng chẳng nghĩ biện pháp gì cả, trực tiếp tìm những người như vậy hỗ trợ, còn cần gì kỹ xảo cùng năng lực nữa. Tuyết Trần cũng không đồng ý nói. Lời này cũng không đúng rồi. Còn có người có thể dùng, vì sao lại không dùng? Còn có người hỗ trợ, vì sao lại không cần giúp đỡ? Cùng với một người ở trước một đống phẩm chất cao như núi này, không bằng tìm phần đông người tới giúp đỡ. Đây chính là biện pháp mau lẹ nhất, lại dùng ít sức lực nhất. Tại Hồng Ngư, nhìn Lục Tuyệt Hành đang đứng ở một bên giữa sân, cười tủm tỉm nhìn vài nữ tử trước mắt đang giúp nàng tìm đồ, nói: đáng tiếc, một phen khổ tâm của ta đã uổng phí rồi. Ta cho rằng muốn như vậy giải, nàng cư nhiên lại trực tiếp tìm người đến hỗ trợ. Nhiều năm như vậy, ta mới thấy được người đầu tiên như thế đó. Dám ở trong đại hội cầm đạt tìm người giúp đỡ. Xem ra, thể lệ của đại hội thật sự còn quá thiếu sót. Lần này trở về, ta nhất định phải hoàn thiện mới được. Lần sau nhất định sẽ không để cho quỷ linh tinh này tìm được sơ hở. Giác Lột Giáo Hiên tò mò nói, không biết nàng dùng cái gì để lấy cớ tìm người hỗ trợ nhỉ? Ta nghĩ những người này cũng không dám tùy tiện tiến vào hỗ trợ được đâu. Bởi vì ta nhã chỉ nhìn Lục Tuyệt Hành làm như vậy, lập tức cũng tìm người đến giúp. Chính là tìm vài người, ai cũng đều lắc đầu không dám, không khỏi nghi hoặc hỏi. Phát Trần bật cười nói, nàng còn có ý kiến gì hay đây? Không chừng em bán người khác cũng nên. Nếu không, ai lại cần tâm hỗ trợ như vậy chứ? Giác Lột Giáo Hiên nghe Xuất Trần nở giận sỡ nói, nhưng mày trầm tư một lát, lập tức cười ra nói, ha, ta hiểu rồi, ông Mắt Hạt, người có mệnh lực lớn như vậy, có thể làm cho nữ tử cam tâm tình nguyện bị phạt, cũng muốn không tuân theo quy định, chỉ có giật bắc vương của chúng ta. Lục Tuyệt Hành này, cư nhiên bắt đệ đến đền đáp, thật là to gan, tâm tư thật hay. Tề Hồng Ngọc vừa nghe vậy, lập tức hiểu được, nhìn Xuất Trần bí nhác tựa vào ghế, che miệng ha ha cười duyên. Lục Tuyệt Hành này thật là có cá tính. Nhiều người đúng là có tác dụng hơn. Chỉ đến một khắc đã có thu hoạch, rất nhanh đã kiếm được vòng tay ngọc trai ở bên trong một ống đựng bút. Lục Tuyệt Hành lập tức cực kỳ đắc ý cười ha ha. Sau đó ông vài tiểu cô nương nói nhỏ vài câu, vài nữ tử về mặt đỏ bừng chạy về phía đám người đang vây xem. Mấy thị vệ duy trì trật tự ở bên cạnh cũng không khó làm khó mấy người nữa. Đám người vây xem ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì quy tắc trận đấu không có ai nói lại không được tìm người hỗ trợ. Mà người Mặt Hàn trong tiềm thức đã sớm có thói quen ở trong đại hội cam đạt không cho phép người hỗ trợ, cho nên mới sẽ cự tuyệt Tề Nhã Chỉ. Đây cũng chính là nguyên nhân Tề Nhã Chỉ không nghĩ tới cách này, bởi vì thói quen quy tắc ngầm lại là quên mất trận đấu cũng không phải là không cho phép người hỗ trợ. Lục Tuyệt Hành trong tay nâng vào ngọc trai, mỉm cười tao nhã bước đi nhẹ nhàng khéo léo từng bước một đi về phía Tề Hồng Ngư. Phía sau Lưu Giật cùng Tề Nhã Chỉ cũng đã dừng việc tìm kiếm lại, đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng Lục Tuyệt Hành. Tề Nhã Chỉ vẻ mặt không cam lòng, vô cùng oán giận, hùng hăng đá văng bình hoa ở bên cạnh chân đi, xoay người đi về phía Nhị Vương Phi. Lưu Giật đứng tại chỗ, khóe môi nhếch lên một tia cười, trong mắt có thưởng thức cũng bất đắc dĩ. Đã sinh du sao còn sinh lượng, nhưng nếu không có lượng chỉ sợ du sẽ tịch mịch mà thôi. Nhẹ nhàng đem vòng tay ngọc trai đặt vào trong tay Tề Hồng Ngư. Lục Tuyệt Hành mặt tươi rói nhìn Xuất Trần ở bên cạnh. Xuất Trần mỉm cười nói, còn có một cửa cuối cùng nữa. Lục Tuyệt Hành nhíu mi nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Tề Hồng Ngư thấy hai người chỉ lo nói chuyện, hồn nhiên không có để người khác chủ trì là nàng vào mắt, không khỏi ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nhìn Lục Tuyệt Hành. Cửa thứ tư, Lục Tuyệt Hành thắng. Lời nói vừa dứt, người chung quanh lập tức đều hô giọng hoan hô. Chưa từng có người nào ở trong đại hội Cam Đạt chiến thắng ở bốn cửa, chỉ cần nói về điểm này thôi cũng đã đủ làm cho người ta điên cuồng. Sau đó Giáo Huy nhìn Lục Tiểu Thanh nói: Lục Tiểu Thanh, ta rất kỳ vọng vào buổi tối hôm nay, ta muốn nhìn thấy kỳ tích từ ngươi, muốn được nhìn thấy kỳ tích mà mặt hạt nhiều năm nay chưa từng có. Lục Tiểu Thanh đứng nghiêm giơ tay chào theo kiểu quân đội với gia luật Giáo Huyên. Vì đại vương ban thưởng, Tiểu Thanh nhất định sẽ cúc cung tận tụy, chết cũng phải giành được hạng nhất. Vì sức giao tranh, vì đại vương, vì mặt hạt, quan trọng nhất là vì Tiểu Thanh, thề sẽ lập tức làm nên kỳ tích. Thuận Trần lập tức bật cười nói: Nói linh tinh cái gì vậy, chẳng ra cái gì cả. Lục Tiểu Thanh hắc hắc cười, ghé vào bên tai Xuất Trần khẽ nói: Đương nhiên, còn là vì Xuất Trần nhà ta, vì không thể để đại mỹ nhân của ta rơi vào miệng sói. À, Tiểu Thanh ta cũng có nỗi khổ đành phải nước vào trong bụng, có dân lệ cũng phải nước vào trong lòng, có... được rồi, bốn cửa đã đứng thứ nhất rồi, đã đắc ý rồi. Xuất Trần bốc một phát đậu lên đầu Lục Tiểu Thanh, cười cười cắt ngang lời nàng. Lục Tiểu Thanh xoa xoa cái đầu, ủy khuất nhìn Xuất Trần, dưới chân lại oán hận đá Xuất Trần một cước. Tề Hồng Ngư thấy hai người nói chuyện náo nhiệt, không khỏi cười nói: Lục Tiểu Thanh, đi chuẩn bị một chút đi, buổi tối sẽ diễn ra trận thi đấu cuối cùng, ta rất hy vọng ngươi sẽ giành được thắng lợi ở cửa cuối cùng này, tạo ra thành tích từ trước đến nay chưa từng có ở Man Hạt. Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: Không phải là múa thôi sao, nếu với ta chỉ là chuyện nhỏ. Tề Hồng Ngư lập tức cười nói: Thi múa cũng không phải là múa bình thường, nó nhưng lại là cửa khó nhất trong năm cửa đó, ngươi đừng xem thường.